một khi bị cuốn vào trong đó cũng có chút nguy hiểm. Như vậy đi, bần đạo liền cùng đạo hữu đồng thời đi một chuyến. Chí Dương thượng nhân chẳng biết nghĩ thế nào lại nói như thế. Thượng nhân đồng ý bồi tiếp Hàn mỗ cùng đi, dĩ nhiên là rất tốt, làm phiền Chí Dương huynh. Hàn Lập nghe vậy mừng rỡ, những băn khoăn nhất định ban đầu trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, Hàn Lập cùng Chí Dương thượng nhân hóa thành hai đạo cầu vồng, đột nhập vào trong xoáy nước không thấy bóng dáng. Nhất thời trên biển chỉ còn Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoan lão ma hai người. Hai người yên lặng nhìn chỗ trung tâm xoáy nước, trong lúc nhất thời không có nói cái gì. Ngụy huynh, người đối với vị Lạc Vân Tông Hàn đạo hữu thấy thế nào? Thời gian bao lâu không biết? Hợp Hoan lão ma đột nhiên lên tiếng, đầu cũng không chuyển, thản nhiên nói. Nhận thấy như thế nào? Lời này của đạo hữu là có ý gì? Ngụy Vô Nhai nghe vậy nhẹ cười rộ lên, ung dung nói. Cách chương.